Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hỏa Lê Tộc, Hỏa Ly Cơ, số 1 đài tranh tài, vạn chúng chú mục, đây là lớn nhất lôi cuốn hắc ám chi tử tranh tài, mà đối thủ của hắn, đối với thánh vực người mà nói đồng dạng quen thuộc. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết Thánh Liên tại thánh vực người suy nghĩ bên trong là như thế. Nào địa vị, Ngân Liên tộc, làm thánh vực một trong tam đại gia tộc, lại thánh vực chi não xưng hào. Tại tam đại gia tộc bên trong số lượng là thưa thớt nhất, nhưng địa vị không chút nào không kém. Ngân Liên tộc, lịch đại Thánh Liên, đều địa vị tôn sùng. Các đời tộc trưởng cơ hồ đều là Thánh Liên tiếp nhận. Các nàng tại vừa ra đời bắt đầu từ ngày đó, liền bị định là Thánh Liên tiến hành bồi dưỡng. Huyết mạch thuần khiết, Thánh Liên đối với Ngân Liên tộc không chỉ là lãnh tụ, càng là thánh khiết đại biểu. Cho nên, Thánh Liên nhất định phải là tấm thân xử nữ, đồng thời chung thân không thể kết hôn, mà đời sau Thánh Liên thì là từ trong tộc huyết mạch thuần chính nhất tộc nhân hậu đại bên trong tuyển ra. Thuần huyết tộc nhân đều có cơ hội, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngân Liên tộc truyền thừa là công bình nhất, tất cả thuần huyết tộc nhân đều có trở thành Thánh Liên khả năng. Thánh Liên cũng không phải là quyền lực biểu tượng, mà là hy sinh biểu tượng, muốn vì tộc nhân bỏ ra chính mình hết thảy. Vì gia tộc cường đại mà cống hiến trung thân, vô luận là Ngân Liên tộc tự thân, hay là mặt khác hai đại gia tộc, đối với lịch đại Thánh Liên đều là lễ kính có thừa. Cho nên, khi bọn hắn biết được, hôm nay Thánh Liên đối thủ sẽ là hắc ám chi tử lúc, khán giả đúng là trở nên không gì sánh được an tĩnh. An tĩnh là bởi vì khẩn trương, tam vực thi đấu rút thăm là không thể làm bộ. Bởi vì chủ trì rút thăm cũng không phải là tam vực bên trong người, mà là đến từ yêu vực. Chẳng ai ngờ rằng Thánh Liên tại vòng thứ 3 liền gặp phải giờ này khắc này đã đứng tại nàng phía trước hắc ám chi tử. Lúc này Thánh Liên sớm đã khôi phục bình tĩnh, hùng triển thân thể cường tráng ngăn tại nàng phía trước, một đôi tròng mắt thâm trầm mà tràn ngập hừng hực chiến ý. Hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói hắc ám chi tử tên tuổi, nhưng chiến thiên tộc luôn luôn là vũ dũng không gì sánh được tồn tại, làm càn bản thân chiến thiên đấu địa, cho nên vô luận đối thủ là ai, hắn đều tuyệt sẽ không nhát gan cùng lùi bước nửa phần. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, trận này vạn chúng chú mục trọng yếu chi chiến chính thức mở ra. Chân trái đạp đất, hùng triển đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước dài. Khi hắn cái kia thân thể hùng tráng lúc rơi xuống đất, phát ra, đông, một tiếng vang trầm. Toàn bộ đài tranh tài đều kịch liệt chấn động một cái. Sau lưng hiện ra một cái ngưng thực quang ảnh, cùng bản thân trong nháy mắt dung hợp tại một chỗ, làm hắn nguyên bản liền cao lớn thân thể cấp tốc bành trướng. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua, hắn liền đã biến thành một đầu thân cao đạt 5 mét có hơn cự hùng. Thấy cảnh này, Lam Ca không khỏi mặt lộ kinh ngạc, khó trách gia hỏa này lúc trước một mực dám khiêu khích ta. Nguyên lai là tiến giai, không có bất kỳ cái gì hư ảo, hoàn toàn ngưng thực, đây là cao giai yêu tinh sứ cấp độ, gia hỏa này lục giai a. Cường giả thánh vực tiền tam giai là hóa yêu sứ, tiếp xuống tam giai chính là yêu tinh sứ. Thánh Liên cùng hùng triển đều là cấp độ này, mà cái này hùng triển nhìn như thô hào, lại là đã tu luyện đến yêu tinh sứ cao giai nhất. Giống, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cho dù là tại đài tranh tài bên ngoài chiến, cũng có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây là cường giả biến thân đằng sau chấn nhiếp, bỗng nhiên một cái nhảy vọt, hùng triển thân thể cao lớn kia đã hướng phía hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần cùng bên cạnh. Hắn hỏa ly cơ nhào tới, đài tranh tài không nhỏ, nhưng cũng không tính quá lớn. Mà giờ khắc này Hùng Triển tốc độ càng là nhanh vô cùng. Bắc Nguyệt Thương Thần bên người Hỏa Ly Cơ đúng lúc này động, giống như một đạo thăm thảm hỏa diễm, bồng bềnh đứng lên, không có rút ra phía sau trường kiếm. Nàng cái kia thon dài, mảnh khảnh thân thể mềm mại tại thị giác bên trên hoàn toàn kém xa đón nhận Hùng Triển. Hùng Triển một đôi tráng kiện không gì sánh được cánh tay cao cao giơ lên. Ở trên đỉnh đầu hai tay hợp nắm thành trọng quyền, thẳng đến Hỏa Ly Cơ nện xuống. Cái kia lừng lẫy khí thế, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Có thể Hỏa Ly Cơ nhưng như cũ không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Toàn thân cũng không có mảy may khí thế tràn ra. Ngay tại song phương sắp tiếp xúc sát na, đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện. Hùng Triển thân thể bỗng nhiên bóp méo một chút, toàn thân phảng phất đều hiện lên ra một tầng màu bạc vặn vẹo gợn sóng. Tất cả động tác đều không có phát sinh biến hóa, nhưng khi Hỏa Ly Cơ cùng hắn đụng vào nhau lúc, một quyền lại rơi ở trên không chỗ, đúng là từ Hùng Triển trong thân thể cao lớn kia chui đi qua. Song phương giao thoa mà qua, Hùng Triển thân thể trọng tân ngưng thực. Lúc này hắn đã thăng lên đến điểm cao nhất, lúc trước thân thể hư ảo không có ảnh hưởng chút nào đến hắn lực trùng kích. Lúc này lần nữa ngưng thực, giống như thiên thạch mà rơi, mục tiêu chỉ chính là Hắc Ám Chi Tử. Nơi xa, Thánh Liên toàn thân ngân quang lượn lờ, một đóa huyễn lệ hoa sen bạc tại sau lưng nàng nở rộ. Hai tay của nàng đều đã biến thành rực rỡ màu bạc. Không hề nghi ngờ, Hùng Triển biến hóa trên người chính là bởi vì nàng mà tới. Hừ, Hỏa Ly Cơ hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không trở về thân đuổi theo Hùng Triển. Song phương thân thể xông qua, muốn hồi viên đã là không còn kịp rồi. Vùng ra nắm đấm hướng lên giơ lên, một vòng màu lửa đỏ quang hoàn lấy nàng thân thể làm trung tâm khuấy động mà ra. Lúc này nhào về phía Hắc Ám Chi Tử Hùng Triển, trên mặt đã toát ra vẻ hung hãn. Hắn đối với mình lực lượng rất có lòng tin, dù là cái kia Hắc Ám Chi Tử mạnh hơn, hắn thấy cũng vẫn chưa tới 30 tuổi a. Hắn cũng không tin đối phương tại bất ngờ không đề phòng có thể tiếp được chính mình cái này nặng như sơn nhạc một kích toàn lực đạt tới lục giai. Toàn lực của hắn công kích chừng vạn cân có hơn a. Liền xem như một chỗ sườn núi nhỏ đều có thể san bằng. Thế nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau nóng lên. Ngay sau đó, toàn bộ đài tranh tài bên trên không khí phảng phất đều đã đốt cháy đứng lên. Trước mắt một trận vặn vẹo, hết thảy chung quanh đều hiện ra sóng nước dập dờn. Tại phần này vặn vẹo bên trong, hắn cùng Thánh Liên ở giữa liên hệ cơ hồ là trong nháy mắt biến mất. Một cỗ đại lực từ phía sau lưng truyền đến. Tại hắn cách Bắc Nguyệt Thương Thần đã không đủ 10 mét chỗ đột nhiên đem hắn đẩy bay. Lấy hắn cường đại phòng ngự đều chỉ cảm thấy phía sau nóng hồi. Mà cái kia lúc này đã lơ lửng ở giữa không trung Hỏa Ly Cơ. Giơ lên tay phải mở ra. Trong lòng bàn tay, một đoàn kim hồng sắc tựa như mặt trời đồng dạng nổ tung không có gì sánh kịp hào quang óng ánh. Một đạo hỏa trụ không hề có điểm báo trước tại Hùng Triển dưới thân bộc phát. Cái kia chừng đường kính 2 mét hỏa trụ, đem hắn cái kia hùng tráng thân thể trùng kích trong nháy mắt lên không. Mà đồng dạng một đạo hỏa trụ cũng xuất hiện tại Thánh Liên dưới chân. Chỉ là tại ngân quang lấp lóe ở giữa, Thánh Liên miễn cưỡng tránh đi, cũng đã hòa dung thất sắc, thất giai, nguyên tố chi tâm, từ lục giai đến thất giai, đó là bay vọt về chất. Nếu như nói lục giai là bình thường sinh vật có khả năng đạt tới cực hạn, như vậy, từ thất giai bắt đầu, chính là siêu việt cực hạn, tựa như cửu giai đến thập giai, đó là cường giả cùng đại năng đường ranh giới. Huống chi, Thánh Liên như thế nào lại nhìn không ra? Hỏa Ly Cơ thất giai, hoàn toàn khác với nhân loại bình thường thất giai a. từng đạo hỏa trụ nhao nhao từ thánh liên bên người dâng lên. Tại thánh vực, khán giả tiếng kinh hô bên trong, hết thảy 9 đạo hỏa trụ đưa nàng vây vào giữa, tựa như lồng giam, không gian tại nóng bỏng bên trong vặn vẹo. Thánh liên chỉ cảm thấy tại cái kia nóng bỏng bên trong, mình đã không cảm giác được nửa phần không gian áo nghĩa. Hùng triển thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, toàn thân đều tản mát ra một cỗ mùi khét. Trên đài hội nghị, nam tử âm nhu kia chậm rãi đứng người lên, một đầu tóc bạc không gió mà bay, trầm giọng nói: "Nham Tương Xích Hải, Hỏa Lê tộc." Trên đài Hỏa Ly Cơ tựa hồ nghe đến thanh âm của hắn, bỗng nhiên quay đầu, kim hồng sắc trong đôi mắt tràn đầy kiệt ngạo. "Hỏa Lê tộc?" Pháp Hoa hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Ca. Lam Ca lại tựa hồ như cũng không để ý, chỉ là nhẹ gật đầu. "Vâng, Hỏa Lê tộc, lúc trước đại tai biến đằng sau, trời đất sụp đổ, Hỏa tộc khi đó cũng là một cái rất cường đại chủng tộc. Sớm tại băng hà thời kỳ, Nham Tương Xích Hải liền đã tồn tại. Đằng sau có một chi đã đến chúng ta Lam vực, bởi vì Nham Tương Xích Hải quá mức xa xôi, lại thêm bọn hắn tộc nhân không nhiều, cuối cùng lựa chọn lưu lại. Ngươi không nên nhìn cái này Hỏa Ly Cơ ngoại hình là nữ tính. Trên thực tế, Hỏa Lê tộc đều là loài lưỡng tính. Bọn hắn sinh ra hậu đại phương thức là phân liệt, chỉ là như thế sẽ nguyên khí đại thương, sẽ không tùy tiện tiến hành. Bọn hắn là trời sinh hỏa nguyên tố trưởng khống giả, vừa mới ra đời Hỏa Lê tộc người, vô luận là cái gì hình thái, chí ít đều là tứ giai trở lên, nếu không có bọn hắn rất khó tiến hành phân liệt, chỉ có thể an phận ở một góc. Chỉ sợ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lúc trước cũng chưa chắc có thể thống trị chúng ta tinh cầu. Nhiều năm như vậy, có quan hệ với Hỏa Lê tộc tồn tại, Pháp Hoa đương nhiên cũng là biết một chút. Đây tuyệt đối là một chủng tộc mạnh mẽ, đồng dạng là thất giai. Hỏa Lê tộc thất giai hoàn toàn không phải Lam vực hỏa thành những cái kia hỏa nguyên tố tài quyết giả có thể so sánh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hỏa Lê tộc bản thân liền có thể coi là hỏa nguyên tố tụ hợp thể. Lại không nghĩ rằng dạng này một vị Hỏa Lê tộc cường giả lại trở thành hắc ám chi tử đồng bạn. Lam Ca giang tay ra, nói: "Hiện tại ngươi biết ta tại sao phải mất đi lòng tin đi. Ta nói cho ngươi, Hỏa Ly Cơ cũng không phải là Thương Thần Ca đồng bạn, mà là người hầu. Nàng so Thương Thần Ca nhỏ hơn một tuổi, thuở nhỏ theo tại Thương Thần Ca bên người. Ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta có thể thắng sao?" Tranh tài kết thúc, Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ thắng. Lúc này, trên đài đã tuyên bố kết quả. Mặc dù rất nhiều người đều nghĩ đến hắc ám chi tử sẽ rất khó chiến thắng, thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chỉ là mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Căn bản cả ngón tay đều không có nâng lên qua. Trận đấu này liền đã kết thúc. Đừng nói so đấu, thánh vực hai người thậm chí ngay cả phát huy cơ hội đều không có. Hỏa Ly Cơ chính là Hỏa Lê tộc. Như vậy, nàng cấp độ liền không thể dùng Lam vực để hình dung. Hỏa Lê tộc không cần tiền tam giai, cho nên bọn hắn chỉ có tam đại cấp độ. Tứ giai đến lục giai chính là hỏa tôn, thất giai đến cửu giai chính là hỏa thánh. Thành niên Hỏa Lê tộc người, cho dù là không tu luyện, cũng sẽ trưởng thành đến lục giai cảnh giới. Đáng tiếc duy nhất chính là số lượng của bọn họ quá ít. Mà tại chính bọn hắn lĩnh vực, tại trong Nham Tương Xích Hải kia, bọn hắn chính là gần như vô địch tồn tại. Ba tổ tranh tài đồng thời tiến hành, mặt khác hai tổ tựa hồ cũng là đang yên lặng trong im lặng kết thúc. Mà toàn trường người xem lại đều còn dừng lại tại Hỏa Ly Cơ mang tới trong rung động. Tổ thứ tư, Pháp Vực, Pháp Hoa, Lam Vực, Lam Ca, giao đấu, Thánh Vực, Thiên Biến Tộc, Thiên Cương, Thiên Nghiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.